Chương 1626, một bước cuối cùng, toàn bộ nữ trò chơi. Suy nghĩ một chút, Nghịch Phát Chi dạ trong đầu, hồi tưởng lại cả gỏm đã từng hướng nàng nói hết qua các loại nhớ nhung. Mỉm cười, yêu quái tóc dạ trong lòng có dự định. Ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, một cây dây nhỏ đem cả gỏm nhẹ nhàng quấn. Lượn quanh. Yêu quái tóc dạ đem cả gỏm chậm rãi, cẩn thận nâng lên, không làm tỉnh trong giấc mộng cả gỏm, chậm rãi nhẹ nhàng mà, hướng phía đi ra bên ngoài. Đi tới Lưu Húc chỗ ở cửa gian phòng, bên trong chinh chiến đã đình chỉ, Sàn Gỗ đang ghé vào Lưu Húc ngực cửa, hơi thở mong manh, vẻ mặt đỏ ửng cả gỏm kết lọ lì nhẹ giọng hô vài câu. Ừm, ai, ai gọi ta là cả gỏm ở sợi tóc đan thành giản dị trên giường giật giật, mắt lườm một cái, thấy được không nhận ra người nào hết nữ tử. Cả gỏm, người rốt cuộc tỉnh rồi kết lọ lì ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. À, Runevia, ngươi là cả gỏm nhìn cái này cả người không sợi nhỏ. Liền như vậy thoải mái ở chỗ này đi lại cô gái xa lạ, trong lòng một câu nghi hoặc. Cho dù là Lưu Húc những cái được gọi là người hầu gái, cũng không có lái như vậy thả a ta là của ngươi hảo tỉ muội kết lọ ly. Nhớ kỹ, không phải muốn cảm tạ ta a kết lọ ly tự tay nhẹ nhàng vung lên. Sợi tóc quấn. Lượn quanh, cả gỏm trên người áo ngủ màu hồng, đều bị tua nhỏ thành mảnh vụn. Tràn ngập sức sống thiếu nữ thể, bại lộ trong không khí. Cả gỏm thân thể, so sánh với kết lọ ly tới. Còn muốn càng thêm mê người. A ngươi cả gỏm cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, kết lọ ly nhanh chóng mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng vùng, đem cả gỏm ném tới Lưu Húc trên giường lớn, cả gỏm bị đánh thức Lưu Húc, kinh ngạc xem lên trước mặt không sợi nhỏ cả gỏm. "Lão, lão sư cả gỏm ngươi là lão sư, kỳ thực là như vậy, ta dê đều vào miệng sói, Lưu Húc làm sao biết dễ dàng buông tha đâu." Cả gỏm rốt cuộc cùng Lưu Húc bước ra bước cuối cùng này, ngoài cửa kết lọ ly nhìn một hồi, hơi đỏ mặt. Làm cả gỏm đối với Lưu Húc nhớ nhung hóa thành yêu quái, kết lọ lì đối với Lưu Húc, cũng không thể pho nở dê ngư a có chút khác thường tâm tư. Nhìn Lưu Húc đẹp trai mặt mũi, phương tâm cư nhiên bắt đầu nhảy lên. Tiểu nha đầu quá xấu hổ, muốn không phải ta giúp ngươi một cái, còn không biết phải chờ tới khi nào, kết lọ lì thấp giọng lẩm bẩm. Lặng lẽ khép cửa phòng lại, kết lọ lì phát hiện thân thể của mình có chút mềm nhũn, lại cũng không dám nhìn tiếp. Vì vậy, liền đứng ở cửa, nghe bên trong nhà thanh âm. Trong phòng đại chiến rằng có sắp xỉ 3 giờ, nhưng là lại vẫn không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Đúng lúc này, bên trong cả gỏm thanh âm có điểm không tốt lắm, dường như mang theo khóc nức nở, có vài phần cầu xin tha thứ ý tứ hàm xúc. Kết lõ lì trong lòng, cũng đột nhiên khẩn trương. Chết cái kia ngược lại không đến nổi, nhưng là cả gỏm một phần vạn bị thương làm sao bây giờ. Đối với cả gỏm, kết lõ lì liền coi nàng là làm người thân cận nhất một dạng, làm sao nhịn tâm nhìn cả gỏm chịu khổ hơi ngần người. Kết lõ lì lần nữa xuất phát. Lên đường phương hướng là thần không căn phòng. Vừa đi, kết lọ lì một bên nói nhỏ, được tìm mấy người thay cả gỏm chia sẻ 10 phút sau. Di hề dẻm, sao ngươi lại tới đây húc ca, ta tới liền cách chạy a thần không, làm sao người cũng tới rồi. Lưu đại ca ghê tởm, ngươi nhưng ngươi cũng hào phóng như vậy, không hạ thủ ta cũng có lỗi với chính mình a cái gì. Thúy tử, người cũng tới rồi ba, thúy tử cũng muốn thúy tử, không phải để cho ngươi cắn, cần hấp kỷ kỳ âu ngạch. Hôn nhẹ lao bà đại nhân, ngươi khi nào lái như vậy thả, cũng chuồng chạy vào được vô sỉ. Xét thấy Lưu Húc chiến lực quá mức cường đại. Kết lõ lì lần lượt địa tương trong biệt thự chúng nữ từng cái đưa tới. Vài cái vẫn cùng Lưu Húc nằm ở ám muội trạng thái, như là y họa các loại, cũng bị Lưu Húc duy nhất bắt. Xa hoa biệt thự ở ngoài, có mạnh đến nổi khó tin kết giới, các loại phong ngự, căn bản không khả năng bị công phá. Kết quả là, chúng nữ thủy giác kỳ gian, vẫn cực kỳ thư giãn, này mới khiến kết lõ lì thực hiện được. Bằng không, căn bản cũng không khả năng nha. Còn như Yui vừa phát hiện chấm dứt lọ ly động tinh thúy tử, thì là làm bộ hít mắt, cố ý đi tới Lưu Húc căn phòng, tiến hành trận này dưới cái nhìn của nàng cực kỳ thú vị trò chơi náo động, vẫn kéo dài. Chọn 3 ngày 3 đêm, chiến hỏa không ngừng. 3 tháng sau, sơn gian nào đó con đường nhỏ bên trên. Một chiếc xe ngựa sang trọng, ở trong núi chậm rãi chỉ ghi ù vào. Lưu Húc ở hào trạch hoang dâm n ngày sau, rốt cuộc lại đi ra, sưu tập mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Ngẫu nhiên ngược tiểu yêu, cổ vũ một cái hứng thú. Xe ngựa bên trong. Vũ đạo thất. Hơn 10 danh oanh oanh yến yến thiếu nữ, ăn mặc váy ngắn, lộ chân dài to, bên trên người nhẹ như sa mỏng một dạng y hề phục dưới, huyển chuyển vóc người như ẩn như hiện. Theo từng cái kịch liệt kỹ thuật nhảy, thỉnh thoảng lại từng mảnh một tuyết trắng tiến nhập Lưu Húc phạm vi nhìn. Buôn phóng đám vũ nữ, tất cả đều đến từ Lưu Húc ở hiện đại điều giáo thất. Dẫn đầu tên kia, chính là thành tích thượng cấp. Cuối cùng bị Lưu Húc cất nhắc lên người hầu gái kể mà sợt mạ. Kể mà sợt mạ phía sau hai tên người làm tiểu đội trưởng, một gã vóc người tinh tế, nhu nhược vô cốt, là Nhật Bản chứ danh nữ giáo hoa khôi phủ Di Mi Nẹ Rủ Kỳ Cò. Một gã khác tóc tím áo choàng, lộ ra một cỗ thánh khiết khí tức, đồng dạng là hiện đại xã hội, vì số không nhiều ủng có thần kỳ lực lượng người thành nhà xạ ô gì. Tốt dừng lại, đi xuống đi Lưu Húc khoát khoát tay, chúng nữ dồn dập đình chỉ. Dựa theo lệ cũ, ba tên người làm đội trưởng Lưu xuống dưới, đi tới Lưu Húc bên người, tranh nhau hầu hạ. Mỗi ngày ra song tu, Lưu Húc âm dương chi đạo kể cả thế giới chi lực lĩnh ngộ đều đang chậm rãi tiến bộ. Thế giới chi lực, Lưu Húc đã nắm trong tay 5%, một cái ý niệm trong đầu hủy diệt một cái quốc gia, đều có thể dễ dàng làm được. Không lâu người hầu gái tập đoàn, không chỉ là Lưu Húc làm vui đùa sử dụng, đồng thời cũng là Lưu Húc âm dương song tu nhu yếu phẩm.